Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 335, Liên quân giáng lâm. Những người khác nhìn thấy đoạn video kia, Lâm Diệu tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao giải thích. Chẳng lẽ nói cái kia linh tộc bị hắn âm chết rồi? Này không có chứng cứ người khác cũng không tin. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Không tin thì không tin đi. Tin hắn người biết hắn sống sót là tốt rồi. Còn không tin người, khi hắn chết rồi cũng không có ảnh hưởng gì. Trái lại là nhường hắn bằng không thiếu không ít kẻ thù. Đúng là cửu dương cái trò này thao tác xác thực rất xấu. Dĩ nhiên bên người mang theo ẩn hình máy quay phim. Phòng trừng là muốn đập xuống chính mình đại triển thần uy dáng vẻ. Không nghĩ tới ma xui quỷ khiến bên dưới vỗ tới loại kia video. Thôi, theo hắn đi thôi. Cuối cùng Lâm Diệu thở dài. Hướng về Thái Sơn bay đi. Cái kia video sau khi đi ra chính mình hiểu biết người phòng trừng trong lòng đều sẽ có một tia nghi hoặc. Hắn vẫn là ngay mặt giải thích một phen tốt hơn. Cái kia video phát sinh sau, trên internet rất nhanh hình thành hai phái. Một phái cho rằng Lâm Diệu không chết, một phái khác thì lại cho rằng Lâm Diệu là bị cường giả phụ thể. Chân chính Lâm Diệu đã hồn phi phách tán. Vì thế song phương triển khai kịch liệt tranh luận. Kết quả người hai phe ai cũng không thuyết phục ai. Cuối cùng Lâm Diệu có hay không đã chết đã trở thành bí ẩn. Không người nào có thể xác định chuyện này. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt, qua hơn một tháng, ngày đó, địa cầu Côn Lôn Sơn bầu trời lập tức giáng lâm hơn 100 chuột bay cấp đào mạng hãm. Trải qua thời gian dài như vậy vũ trụ lữ hành, thần tộc vạn đại quân người rốt cục ở ngày đó giáng lâm địa cầu. Mới vừa giáng lâm không bao lâu, vũ trụ trên internet liền truyền ngơ cả ngần tộc bá đạo ngôn luận. Bắt đầu từ hôm nay thần tộc liên quân tuyên bố tiếp quản khởi nguyên tinh. Kết thúc khởi nguyên tinh hỗn loạn trạng thái, hạn định khác nhau tộc lãnh tụ một tuần bên trong đến Côn Lôn Sơn đưa tin. Nếu như vượt qua kỳ hạn không xuất hiện, liền đại biểu cùng chúng ta thần tộc là địch. Tin tức này phát sinh sau liền như cùng ở tại thật vất vả bình tĩnh lại trên mặt hồ bỏ lại một viên đá tảng, trong khoảnh khắc trên cả trái đất liền nổ tung. Không ít dị tộc không có chút gì do dự, trực tiếp lao tới Côn Lôn Sơn. Càng nhiều dị tộc thì lại ở quan sát. Ngược lại có 7 ngày, bọn họ còn có nhiều thời gian. Lại qua một ngày, những kia trước hết đi vào bái kiến dị tộc ngay lập tức sẽ phản hồi ra tin tức. Bảo ngơ cả ngần tộc thực lực, đại quân nhân số có tới hơn vạn, tôn giả số lượng liền có mấy trăm, đế cấp cường giả có tới hơn 1000. Nguồn sức mạnh này đủ để đem khởi nguyên tinh hết thảy những chủng tộc khác quét ngang một cái. Thực lực như vậy bị bảo sau khi ra ngoài, những kia quan sát dị tộc cũng ngồi không yên. Lập tức đi tới Côn Lôn Sơn đưa tin, sợ bị thần tộc hiểu lầm. Hết cách rồi, đối mặt này nghiền ép giống như siêu cường thực lực. Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể thần phục. Lúc này, ở Côn Lôn Sơn trên, một tòa mới xây bên trong cung điện. Trên thủ có 6 cái chỗ ngồi, ngồi 6 vị khủng bố thần tộc mạnh mẽ nhất kiêu, mà ở phía dưới chính quỳ một người. Rõ ràng là kẻ báo thù liên minh tôn giả cửu dương. Diện đối với phía trên 6 người kia, dù cho cửu dương thân là tôn giả, cũng đến đàng hoàng quỳ xuống. Cửu dương, ngươi trần thật định Lâm Diệu chết rồi. Phía trên một thần tộc người hỏi, giọng nói mang vẻ nhàn nhạt uy thế, khiến lòng người rất sợ sợ. Thật sự, chính xác 100%. Ta tận mắt đến cái kia linh thể tiến vào Lâm Diệu trong thân thể. Cái kia linh thể thực lực khủng bố cực kỳ. Tôn giả ở trước mặt hắn căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Lâm Diệu khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Cửu Dương lời thề son sát, này xác thực là nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Khó ư, Lâm Diệu làm sao có thể như thế dễ dàng chết? Còn nguyên tổ truyền nhân, thực sự là một tên rác rưởi. Không sai, uổng hắn vẫn là nguyên tổ truyền nhân, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Mặc kệ hiện tại người kia có phải là Lâm Diệu, chúng ta đều muốn gặp trên vừa thấy. Nguyên tổ truyền thừa không thể lạc ở những người khác trên tay. Dù cho hắn là đại năng cũng không được. Sáu người phẫn nộ dị thường. Bọn họ ngược lại không là không nỡ Lâm Diệu chết, mà là lo lắng nguyên tổ truyền thừa sẽ biến mất không còn tăm tích. Bọn họ này một chuyến lại đây cố nhiên muốn giết Lâm Diệu, nhưng mà quan trọng nhất hay là tìm được nguyên tổ truyền thừa, sau đó kế thừa trong đó sức mạnh. Nghe được mặt trên sáu người, Cửu Dương run lẩy bẩy. Đừng nói Lâm Diệu hiện tại chết rồi, chính là không chết, trước mặt sáu người này cũng có thể đem Lâm Diệu giết cái 100 lần. Ngày này qua sau khi thần tộc liên quân lại tuyên bố một cái tin tức, chỉ mặt gọi tên yêu cầu Lâm Diệu đi tới Côn Lôn Sơn chứng thực thân phận của chính mình. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái tin này cuối cùng đã chìm đáy biển. Lâm Diệu căn bản không có bất kỳ đáp lại. Này vừa vặn ở giữa bọn họ ý muốn. Ở tại bọn hắn giáng lâm đầy một tuần sau khi, vũ trụ trên Internet liền truyền ngơ cả ngần tộc chiến tranh tuyên ngôn. Trong vòng 7 ngày, đến đây Côn Lôn Sơn đưa tin chủng tộc chân có mấy ngàn. Thiếu duy nhất địa cầu nhân loại cùng với lệ thuộc với nhân loại một đám bên trong tiểu dị tộc. Xét thấy nhân tộc lãnh tụ Lâm Diệu khả năng đã chết, chúng ta quyết định phát binh Thái Sơn, nghiệm chứng bây giờ Lâm Diệu thân phận thực sự. Tin tức này phát sinh sau khi thần tộc liên quân căn bản không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ phái ra mười mấy tên tôn giả cùng với mấy trăm tên đế cấp cường giả hướng về Thái Sơn bay đi. Càng kinh khủng chính là sáu tên tôn giả đỉnh cao cảnh cường giả toàn ở trong đó. Hiển nhiên, mặc kệ Lâm Diệu là thật sự hay là giả, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Dù sao đây là thu được nguyên tổ truyền thừa duy nhất cơ hội. Nhiều cường giả như vậy đồng thời điều động, cái kia cảnh tượng quả thực dường như bão quá cảnh giống như vậy. Mọi việc đi ngang qua nơi nào người liền toàn bộ bắt đầu trốn. Cho tới Thái Sơn xung quanh càng là như vậy. Chu vi trăm dặm người địa cầu cùng dị tộc toàn bộ rút đi hết sạch. Chỉ có Thái Sơn còn lẻ loi địa đứng sừng sững ở đó. Tôn giả cùng đế cấp cường giả tốc độ phi hành cực nhanh. Có điều một giờ, mấy trăm cường giả liền toàn bộ giáng lâm đến Thái Sơn bầu trời. Khí thế kia dường như thiên binh thiên tướng, khiến người ta nghẹt thở. Đi ra đi, ta không quản ngươi có đúng hay không Lâm Diệu bản tôn. Ngày hôm nay đều phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Hạo Thiên âm thanh lạnh lẽo, truyền khắp xung quanh chu vi mấy chục dặm. Không sai. Đừng tưởng rằng có mấy cái nguyên trận là có thể làm con rùa đen rút đầu. Không phải vậy các ngươi sẽ biết cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối. Hắn cách đó không xa Lăng Vân vừa nói một bên lấy ra một màu vàng cái dùi. Rõ ràng là một cái đế hoàng khí. Hắn lấy ra đế hoàng khí sau khi mấy người khác cũng không chậm trễ. Tất cả đều lấy ra đế hoàng khí. Trong khoảnh khắc, Thái Sơn bầu trời liền xuất hiện sáu cái đế hoàng khí. Cái kia mạnh mẽ uy thế khuấy lên thay đổi bất ngờ. Thiên địa biến sắc, tình cảnh này tất cả đều bị trực tiếp ở vũ trụ mạng lưới bên trong. Người sở hữu tất cả đều bị kinh sợ. Thần tộc không hổ là trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc. Này gốc gác thật đáng sợ. Không sai, sáu cái đế hoàng khí. Một ít đại tộc lão tổ đều không có đế hoàng khí. Kết quả thần tộc tiểu bối dĩ nhiên mỗi người một cái. Quá hung hăng, lần này thần tộc không có lại cho địa cầu nhân loại bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp lựa chọn hung hăng nghiền ép. Lâm Diệu coi như là không chết, lần này cũng khó thoát một kiếp. Cái gì kẻ báo thù liên minh cùng thần tộc so sánh? Cái kia hoàn toàn chính là cặn bã a. Không có ai hoài nghi chỉ cần thần tộc thật sự ra tay, Thái Sơn phòng ngự sẽ bị trong nháy mắt tan rã. Đây là một hồi không có bất ngờ tiến công. Ở loại này cường tuyệt công kích bên dưới, dù cho Thái Sơn nắm giữ 7-8 tòa phòng ngự nguyên trận cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?